Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 761, heo tám giới đến tột cùng là ai? Ô, đại sư huynh, người từ đâu nhi lại quẹo tới một tiểu thí hài? Chưa chút nào phát giác đến khí tức nguy hiểm Âu Dương khác. Liếc nhìn như thập tuổi khoảng chừng, mập mạp chư bát giới. Mặt đầy ly kỳ đạo, đại sư huynh thành biết chơi, lại quẹo con trai làm lần cha, bất quá cái này hơi lớn một chút, có chút không thích hợp, người như vậy đau tiểu hài, làm gì không với nhị sư tỷ đồng thời sinh một cái. Hắn là chư bát giới, hắn là sửu sửu tân chiêu tiểu người hầu, giống vậy chưa phát giác đến nguy hiểm sửu sửu, giống cổ thở phì phò nói. Ba ba ta là hắn đại lão gia, không phải là cha hắn. Sửu sửu huynh đệ tỉ muội đều là ba mẹ sinh ra. Không phải là quẹo tới. Ngu si tiểu ba trùng. Âu Dương khác trong lòng ám phi sửu sửu một câu ngu si sau. Nhìn chằm chằm chư bát giới. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Tiểu hài này thật giống như khá quen. Giống như là đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng thục được lại thích giống như không phải là quá lợi hại. Hẳn là tiên kiếm trong thành nhà ai thất lạc tiểu hài tử. Đại sư huynh, người tốt nhất là đem hắn vứt bỏ được rồi. Nếu bị nhà bọn họ cha mẹ tìm tới, cáo một mình ngươi quẹo bán trẻ con tội. Ở các sư phụ trước mặt, ngươi nhất định phải ăn không ôm lấy đi. Im miệng, ngươi cái này phá lệ hoa táo ngu si. Âu Dương khác sau lưng cái thế cao nhân, tính nhẫn nại coi là thật không tính là quá tốt, kia vô cùng tiên vương uy thế một bạo nổ, một tiếng, Âu Dương khác tại chỗ té cái ngửa người lên, bị trực tiếp dọa cho tê liệt, tiểu tử, người thủ đoạn quả thật có chút quỷ thần khó lường, tiên vương đại nhân giống tê liệt hoa táo không, nghỉ Âu Dương khác sau, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lại mặt đầy thưởng thức đạo, liền là một mình ngươi tiểu đống cạn bà, ta đại thanh Trung Quốc lại trước sau có cung thân vương, ý thân vương hai vị tiên vương tài bổ nhào, nhất là ý thân vương, chẳng những tài xuống chính mình mạng già, lại vẫn bị ngươi lừa bịp đến trước khi chết gửi đi tin tức. Thiếu chút nữa thì cho ngươi tránh được một kiếp. Nếu không phải bản vương phát hiện tên ngu ngốc này ở đầy trời đầy đất dùng truy lùng phù truy lùng. Ngươi, ta còn thật cho là ngươi đã bị giết chết. Cung thân vương đúng là bị nhà mình sửu sửu giết chết. Đại thanh Trung Quốc ở vô chứng cớ chút nào dưới tình huống. Đem chảo này đập cho mình. Luyện cấp cuồng ma ngược lại cam tâm tình nguyện vác. Nhưng cái ý này thân vương là chuyện gì? Không đường có thể trốn Diệp Phong, nhất thời phá lệ bực bội, má nó đàn, lão tử trừ bị hắn đuổi kịp cả nhà ngã xuống sông. Lại chưa làm qua bất kỳ dư thừa chuyện, chảo này, ta coi là thật vác không động. Được, cả nhà các ngươi có thể lên đường. Ồn ào, một cái thiên đại bàn tay, hướng Diệp Phong cả nhà hung hăng phiến tới. Tiên vương đại nhân rõ ràng cho thấy cái dứt khoát người sảng khoái. Không thích dư thừa nói nhảm, nhưng cái này thiên bàn tay phiến ra sau khi chuyện lạ xuất hiện, Diệp Phong một nhà cách cái này bàn tay rõ ràng mới chưa đủ ba trượng khoảng cách. Nhưng cái này vật lý ý nghĩa chung ba trượng, lại ly kỳ đã có như cách xa một cái thiên nhai. Thế nào cũng phiến không tới cả nhà bọn họ một cọng lông măng. Chỉ xích thiên nhai, tiên vương đại nhân nhất thời mặt đầy sợ sợ đạo. Đây là không gian cảnh thủ đoạn, nguyên lai tiểu tử ngươi, còn tùy thân mang theo một vị tiên vương ở hộ giá. Xem ra các ngươi tiên kiếm tông đối với mình ra bảo bối. Quả thật tốn trên không rẻ tâm huyết, đặt lên quan tài vốn giá. Diệp Phong mặt đầy mộng bức nhìn ngăn cản ở trước mặt chư bát giới. Nguyên lai đắc kỷ cái này hồ ly tinh quả thật tương đương khôn khéo. Đoán chúng hắn là một cái yêu vương chân tướng. May bản cuồng ma phá lệ anh minh. Không phá của đến đi hưởng ứng hồ ly tinh hiệu triệu. đem nhà mình yêu vương cấp côn đồ, cộng thêm một cây đuốc làm cơm sáng cho nướng ăn. Tiểu tử, tiên vương cấp hộ vệ lại có thể thế nào? Vèo một tiếng, tiên vương đại nhân lấy ra một cái như núi cao rắn chắc đồ đao. Chỉ chư bát giới quát to, lấy các ngươi tiên kiếm tông của cải. Tiểu tử ngươi nhiều lắm là cũng liền chỉ là một cấp thấp tiên vương. Lão phu nhưng là trung cấp đỉnh phong tiên vương. Làm thịt ngươi, giống như làm thịt kê ngươi. Oanh long long long một tòa sừng sững núi đao. Lấy ông trời áp đính thế, ép hướng chư bát giới. Nhưng mà, núi đao vừa mới bổ ra, lại không đạo lý chút nào trên không trung hơi chậm lại. Loại này cực nhanh đến cực tĩnh quỷ dị, đem chính khẩn trương xem cuộc chiến Diệp Phong chấn chố mắt nghẹn họng. Thời không ngưng trệ, tiên vương đại nhân nhất thời mặt đầy cực độ kinh hoàng. Đây là không gian ra thì lúc này trồng thủ đoạn. Tiên đế, không thể nào, quá hèn hạ, quá vô sỉ, đường đường tối cao tiên đế lại sẽ ngụy trang thành một cái tiểu thí hài hộ vệ, chuyên môn dùng để dụ ra để giết ta Đại Thanh Trung Quốc vương cấp kiêu hùng. Các ngươi Huyền Vũ tinh vực nguyên lão tiền bối môn làm việc thủ đoạn quá âm hiểm, quá hạ lưu, quá hèn hạ, quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ á. Các ngươi những thứ này mở lịch sử quay xe mãn thanh tàn dư, phái ra tiên vương đánh tới giết chúng ta này mấy đứa trẻ tử, cũng rất có mặt mũi. Rất cần thể diện sao? Có tiên đế ở trước người hộ giá, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc thở nổi, bắt đầu có một chút như vậy hăm hở mùi vị. Nói nhảm thật nhiều. Vèo một tiếng, chư bát giới đưa tay bấm một cái liền giống như bóp con gà con máy như vậy bóp tiên vương đại nhân cổ. Ngừng cái kia lải nhải không ngừng nói nhảm. Thiếu chủ, xin hỏi đối với cái ý này gây rối thích khách nên xử trí như thế nào? Chư bát giới mặt đầy cung kính hướng Sửu Sửu xin phép. Đương nhiên là dám nhanh giết chết cho thống khoái á. Mới vừa rồi bị dọa sợ không nhẹ Sửu Sửu. Thở phì phò nói, ngu ngốc, chẳng lẽ còn muốn bản chủ tử. Giữ lại cái này lão bại hoại tới lãng phí nhà chúng ta lương thực a. Ba, chư bát giới nghe một chút. Không chút do dự dụng kình bóp một cái, chỉ nghe ba một tiếng sau, một luồng khói xanh từ chư bát giới giữa ngón tay tràn ra. Đáng thương tiên vương đại nhân, ngay cả ở trong nhân thế lưu hạ một câu cuối cùng di ngôn tâm nguyện đều không thể đạt thành, lại trong nháy mắt liền bị bóp tan thành mây khói. Thần hồn câu chôn vùi, tan thành mây khói, tiên vương một diệt. Diệp Phong lúc này lập kết pháp quyết, không chút do dự đem cả nhà bóp vào trong trời đất nhỏ bé. Chỉ để lại Âu Dương Khác ở bên ngoài phụng bồi chư bát giới hóng gió. Này là vì sao? Không có cách nào đột nhiên văng ra một vị tối cao cấp độ đại năng tiên đế. Quá hù dọa Diệp Phong trái tim nhỏ, luyện cấp cuồng ma đột nhiên cảm thấy tự có nhiều chút đồng tình Hán cao tổ năm đó cảnh ngộ. Có lúc thân biên tiểu đệ quá uy mãnh, so với hung mãnh địch nhân khả năng còn dọa người hơn. Tiểu điềm điềm, chứ bát giới sẽ có hay không có thể là ngươi ra ra. Diệp Phong trợn mắt nhìn tiểu điềm điềm, ngay cả thở mạnh đạo, này chứ bát giới béo ị, thịt núc ních, đảo có chúng ta ra tiểu điềm điềm mấy phần phong thái. Không có cách nào theo Diệp Phong kia nông cạn nhận thức. Bên trong vùng thế giới này có thể thành tựu tối cao tiên đế nhân tuyển. Cũng chỉ có âm dương môn môn chủ âm dương minh, tề thiên bảo bảo chủ tôn tề thiên, tiên kiếm tông tổ sư gia phương chính như vậy ba vị. Ca ca, ông nội của ta cũng lão được chòm dâu có thể kéo địa làm chỗi dùng. Làm sao biết mới chỉ là một tiểu ca ca? Tiểu điềm điềm thở phì phò nói. Có hay không cải trang mặc vào non khả năng? Diệp Phong mặt đầy kinh nghi nói. Diệp Đại Hiệp, ngươi đừng lại đoán mò. Đắc Kỷ lên tiếng nói. Chứ bát giới rõ ràng đều đã bị thiên lôi cho phách ngốc. kẻ ngu diện mục chỉ có thể là chính bản thân hắn diện mục thật sự. Hắn không thể nào biết là bất luận kẻ nào cải trang. Vậy hắn kết quả có thể là ai? Diệp Phong hỏi hướng Đắc Kỷ Đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.